Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2518, tự phong tinh huyết, đạo đài nhuốm máu, đã biến thành một cái huyết đạo đài. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trên đạo đài, hắn cơ thể chia 5 xẻ 7, mi tâm đều xuất hiện một vết nứt, nguyên thần đều tao ngộ đại đạo thương. Đây là đạo lăng tu luyện ra hiện vấn đề lớn, bản nguyên có tổn, hắn cảnh giới bây giờ lấy là vạn đạo kinh xây dựng, nhưng là bản nguyên đã không cách nào điều động vạn đạo kinh. Một khi bản nguyên triệt để tiêu hao hết, đến thời điểm chính là một con đường chết, điều này cũng đại biểu đạo lăng khai sáng kinh văn quá bá tuyệt, nguyên thủy thánh thể bản nguyên. Càng là không cách nào điều động. Lúc đó thật không nên trợ hắn. Tống Thủy Thu con ngươi quét về phía đạo lăng. Nàng như thơ như họa, phiêu phiêu như tiên, tóc đen trong suốt óng ánh, tuyệt mỹ nhan dung không hề lay động. Đạo lăng tình huống để Tống Thủy Thu âm thầm nhíu mày. Nàng có thể cảm giác được đạo lăng thương thế vô cùng nghiêm trọng. Lúc trước đạo lăng khai sáng kinh văn, Tống Thủy Thu không biết mạnh bao nhiêu, thế nhưng linh hồn hắn 3000 mật quyển cao thâm khó dò, có thể nói vũ trụ thần tàng. Nàng đã đoán được là cái gì, tiên thiên đạo thể cùng kỳ một cái kỷ nguyên, cũng không từng triệt để đem 3000 mật quyển bao quát, nhưng là đạo lăng công pháp lại chứa đựng 3000 mật quyển. Thậm chí còn có bao nhiêu chủng cổ kinh, cỡ này khủng bố thủ bút, để Tống Thủy Thu đều có chút thất sắc. Bởi vì này so với tiên thiên đạo thể dung hợp 3000 mật quyển điên cuồng gấp mấy lần. Nếu như đạo lăng không có thể giải quyết kinh văn vấn đề, hắn rất có thể sẽ bị luyện chết. Đạo lăng tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, đại đạo lực lượng trải rộng tàn thể, tựa hồ muốn cầm cố hắn, dây dưa đến chết hắn. Bản nguyên có tổn, không thể cứu vãn. Bốn phía có mấy người dục giả dục dịch, ai cũng có thể nhìn ra đạo lăng thương thế vạn phần nghiêm trọng. Hắn tàn thể bị mãnh liệt đại đạo lực lượng cầm cố, như là hóa thành một đoàn tạo hóa hỏa, muốn luyện chết hắn. Đáng tiếc, bộ tộc ta rất nhiều cường giả còn ở trên đường, một khi đạo đài đóng, chẳng phải là lại cho đạo lăng một ít thời gian. Các đại tộc phi thường không cam lòng, rốt cuộc đế lộ chiến mênh mông, đại đạo thủ chỉ có thể mở ra một chỉnh ngày, một khi sai qua liền muốn chờ đợi tháng sau, lần sau, này đã là 10 tháng, thời gian của bọn họ không nhiều. Màn đêm buông xuống, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều vung rơi xuống dưới đạo lăng một cái nhuốm máu khu vực, nhiễm đến vàng rực rỡ. Hắn như là một cái ngồi xếp bằng ở ma thổ bên trong thần chỉ, vắng lặng bất động. Ầm ầm, thời khắc này rốt cục có người không nhịn được, trong nháy mắt ánh sáng liệt diễm ngang trời. Một vầng thần hỏa cuồn cuộn mà đến, phảng phất sóng to gió lớn. Đây là một vị hỏa tộc đại chí tôn dùng hết khả năng bạo phát, thức tỉnh bản mệnh thần hỏa, bao phủ đạo đài, thiêu sụp hư không, phải đem đạo lăng luyện thành một đoàn cho tàn. Lệnh bốn phía tê cả ra đầu chính là, ngồi xếp bằng ở trên đạo đài cái bóng không nhúc nhích. Hắn tựa hồ bị thần hỏa nhen lửa, nhưng là điểm ấy đốt thần hỏa nhưng là thuộc về hắn thần hỏa. Phúc, ra tay hỏa tộc đại chí tôn sắc mặt tái nhợt không huyết. Hắn có chút sợ hãi, bởi vì hắn bản mệnh thần hỏa, trực tiếp sẽ không có, chuẩn bị nói bị thôn phệ. Không được, đại chí tôn run như cầy sấy, trong thời gian ngắn nhảy lên đến. Điên cuồng lui lại, bởi vì vắng lặng bất động cái bóng, trong mắt của hắn mở ra thời gian như là tử thần đến rồi. Ầm ầm ầm, khắp nơi rung động, đạo âm như biển bạo phát, sát khí vạn tầng, Một cái lại một cái thô to và đạo sát kiếm bắn nhanh hơn không? Phảng phất hai cái tuyệt thế kiếm thai ở đây thức tỉnh. Rọi sáng bầu trời đêm. A, đại chí tôn bị lực bổ. Căn bản không có chạy ra bao xa. Đầu lâu bị cắt xuống. Ở trong hư không vương xuống một đám lớn vết máu. Người xung quanh tay chân lạnh lẽo. Mạc Danh run sợ. Vừa nãy nhưng là hỏa tộc một vị đại chí tôn ra tay. Nhưng là hắn lại bị đạo lăng một chút cho chừng chết rồi. Đại đạo tiên nhãn, đạo lăng đại đạo tiên nhãn đã tu luyện tới xuất thần nhập hóa cấp độ. Bình thường há có thể là địch thủ của hắn. Có cường giả hãi hùng khiếp vía. Coi như là đạo lăng bây giờ người mang đại đạo thương. Nhưng là muốn giết hắn. Người bình thường căn bản là không làm được. Vô liêm sỉ. Hỏa tộc những người này kinh nộ không gì sánh được. Hận không thể hiện tại liền giết ra ngoài đánh gục đạo lăng. Nhưng là bọn họ căn bản không làm được. Coi như là đạo lăng trọng thương. Bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta liền không tin. Đại đạo là trà lúc đi ra. Không ai động tâm. Người xung quanh hô hấp có trầm trọng. Đại đạo là trà đã đi ra. Nhất định sẽ có đại sát kiếp sinh ra. Thập đại cổ lộ đều đang chảy xuôi đại đạo trời lực. Một mảnh lại một mảnh đại đạo lá trà. Tự trên vòm trời ngã xuống. Mỗi một mảnh đều chảy xuôi kinh thế đạo lực. Vương xuống đại đạo tinh túy. Đúng vào lúc này, thập đại cổ lộ rung động. Đếm không hết cường giả ra tay. Hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt. Ai cũng không muốn để cho đại đạo lá trà tiện nghi người ngoài. Hơn nữa đại đạo lá trà phi thường thích hợp tìm hiểu đại đạo. Mỗi một mảnh đều là chân bảo. Như không phải là bởi vì đại đạo lá trà, đạo lăng cũng sẽ không như thế nhanh thôi diễn ra kinh văn. Tuy rằng có tống thủy thu trợ lực, nhưng là đại đạo lá trà cũng không thể không kể công. Nhưng mà đạo lăng ngồi xếp bằng đại đạo thụ, là nhất là bình tĩnh. Đại đạo lá trà liền như vậy ngã xuống. Trong lúc nhất thời không người dám to gan di động nửa bước. Sao bằng những người này hô hấp có chút trầm trọng. Không biết có nên hay không ra tay. Liều mạng, hắn còn có thể nghịch thiên không thành. Có ba đại cường giả không nhịn được. Thu lấy bọn họ đại đạo lá trà sau. Trong giây lát ra tay. Vận chuyển đại thần thông. Nổ ép hướng về đạo lăng. Bọn họ còn không tin. Đạo lăng bây giờ còn có thể mạnh bao nhiêu sức chiến đấu hay sao? Đã là ban đêm. Nguyệt quang rơi. Ánh trăng trong sáng bao phủ đạo lăng. Nhuốm máu đạo đài ngồi xếp bằng một cái bóng. Quạnh hưu không hề có một tiếng động. Bốn phía bát hoang kéo tới cuồng mạnh bão táp thổi hắn quần áo bay phần phật. Muốn xuyên thủng thân thể của hắn. Làm ba đại cường giả càng ngày càng tiếp cận đạo lăng thời điểm. Bọn họ Mạc Danh run sợ. Tựa hồ nhìn thấy một cái quay lưng chúng sinh vô thượng bá chủ. Bệ nghệ vũ trụ. Bọn họ dừng tay. Không dám tới gần đạo lăng. Vô hình chung một loại khí tức. Ảnh hưởng những người này tâm thần không yên. Hồi tưởng lại hắn lực chiến năm đại chí tôn hình ảnh. Phía sau lưng đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Người xung quanh ngẩn người. Tam đại đỉnh cao nhất cường giả liên thủ. Nhưng là bọn họ chưa từng chạm đến đạo lăng. Dĩ nhiên tránh lui. Bọn họ sợ. Căn bản không dám trêu chọc đạo lăng. Coi như là hắn hiện tại trọng thương. Cũng không dám tới gần hắn. Thậm chí Bạch Hổ Vương cùng Sa Bằng đại đạo lá trà. Chủ động đưa trước đến, xuất hiện ở đạo lăng trước mặt. Tình cảnh này để bốn phía náo động. Có trẻ tuổi người kích động nói, đây mới là vô thượng bá chủ phong thái. Cố nhiên trọng thương, nhưng là làm chỉ bằng vào khí thế cũng làm cho những người này tránh lui. Không dám tranh đấu, cái gì vô thượng bá chủ. hắn đứng đều không đứng lên nổi. Hỏa tộc cùng phàn tộc mặt người sắc phi thường khó coi. Bất quá có thế hệ trước cường giả phi thường bình tĩnh, nói rằng không nên gấp gáp, này chỉ có điều là sách lược. Thời gian một tháng đủ để tiêu hao hết đạo lăng cả người tinh huyết. Đến thời điểm bộ tộc ta Hỏa Tử Hiên đích thân tới, ép chết hắn như là ép chết một cái con dẹp giống nhau. Hỏa tộc người kích động, không nghĩ tới Hỏa Tử Hiên muốn ra tay. Bản thể hắn một khi đến thời điểm định có thể trấn áp đạo lăng. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian nửa tháng đi qua, nơi này tập hợp cường giả càng ngày càng nhiều. Hỏa tộc những thế lực này nguyên bản trốn hướng về nhị thiên quan, cường giả lại trở về đến một nhóm mani này. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mấy gia tộc lớn sinh ra đại trí tôn liền càng nhiều. Ta xem không cần chờ đến thời gian trôi qua, đạo lăng liền huyết khô mà chết. Bốn phía người vẻ mặt lạnh lẽo, ai cũng có thể nhìn ra hắn thân thể khô héo, tinh huyết sợ là đều nhanh tiêu hao hết. Để đạo lăng tương đối kinh dị chính là đại đạo thụ rất bất phàm, nó chọc vào vòm trời buông xuống đại đạo tiên vụ, nó tỏa ra khí thế chảy xuôi đến đạo lăng trong cơ thể, chậm lại tinh huyết của hắn trôi đi. Thậm chí đại đạo thụ còn ở tẩm bổ thương thế của hắn, ý đồ tu bổ đại đạo thương. Bất quá rất đáng tiếc chính là đại đạo thụ tuy rằng có thể giúp đạo lăng, thế nhưng nó không thể tu bổ đạo lăng bị hao tổn bản nguyên. Thế nhưng có thể giúp đạo lăng chậm lại sinh mệnh trôi đi. Đạo lăng lựa chọn tự phong tinh huyết, đối với đế nguyên là cái gì, hỗn độn cổ tỉnh cũng nói không rõ ràng. Rốt cuộc đế lộ chiến lấy ra, đến cùng là ai đế nguyên, điểm này không người biết được. Hết chương.